Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 401, mắng chửi người. Hạ Minh ôm Giang Lai cái kia tinh tế vòng eo, khiến Lý Trần Phong xem ra thì là sắc mặt một trận băng lãnh. Mặt mũi tràn đầy che lấp nhìn lấy Hạ Minh, mẹ, Lý Trần Phong thầm mắng một tiếng. Sau đó nhìn xem cái kia đã hướng về hội sở đi vào Hạ Minh. Sau đó hắn cũng là đi theo vào. Cái hội sở này là một cái rất nổi danh hội sở. Làm Hạ Minh ôm Giang Lai đi vào hội sở về sau. Trong lúc nhất thời, khiến hội tất cả mọi người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh cùng Giang Lai. Các ngươi mau nhìn, Giang đại tiểu thư bên người cái kia nam nhân là ai? Không thể nào. Lúc này có người nhịn không được nói ra, ta thấy cái gì, ta vậy mà nhìn đến một người nam nhân ôm Giang đại tiểu thư. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều là lâm vào một trận bí mật nói nhỏ bên trong. Đều là không hẹn mà cùng nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Giang Lai là ai? Bọn họ tự nhiên rõ ràng. Giang Lai thế nhưng là Giang thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Từng ấy năm tới nay như vậy, truy cầu Giang Lai người có thể nói là không đếm hết. Nhưng mà thời gian dài như vậy đến nay, lại không có lưu truyền ra Giang Lai ưa thích bất luận kẻ nào. Huống chi là ôm Giang Lai, cái kia càng là căn bản không có khả năng sự tình. Thế nhưng là bây giờ có một người nam nhân vậy mà ôm Giang Lai. Cái này trong lúc nhất thời, để tại chỗ người là mở rộng tầm mắt, đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nam nhân này mặc lấy đơn sơ, toàn thân cao thấp, cũng bất quá mấy trăm khối. Người này đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người đều là bắt đầu đối Hạ Minh hoài nghi. Khiến tại chỗ người tất cả đều là đang suy đoán, cái này Hạ Minh đến tột cùng có lai lịch ra sao? Lại có thể chiếm được Giang đại tiểu thư yêu ái, đến Giang đại tiểu thư, chí ít có thể lấy thiếu để hắn phấn đấu mấy trăm năm. Đây chính là Giang thị tập đoàn A, nếu như có thể trở thành Giang gia con rể, như vậy người này tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhảy lên trở thành toàn bộ Giang Châu thành phố phong lưu nhân vật. Nhưng là nếu muốn trở thành Giang Phong con rể thế nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy. Người dù sao cũng phải có chút mộng tưởng, có năng lực, không phải vậy lời nói. Giang Phong dựa vào cái gì hội coi trọng ngươi? Cho nên nói, trên thế giới này, mỹ nữ đều là vì những cái kia chịu phấn đấu chịu nỗ lực người chuẩn bị. Đúng vậy a. Nam nhân này ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ là một gia tộc lớn nào đó đi ra con cháu? Xem ra không giống, muốn là đại gia tộc đi ra con cháu, luôn không khả năng xuyên như thế đơn sơ đi. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều là nhìn trước mắt Hạ Minh, đang không ngừng nói cái gì đó. Hạ Minh, người như thế ôm ta. Chẳng lẽ thì không sợ làm cho những người này bất mãn sao? Giang Lai trên mặt ôn hòa ý cười, dùng chỉ có hai cá nhân tài năng nghe được thanh âm nói ra. Ha ha, có mỹ nữ tương bồi, ta như thế nào lại sợ những người này phiền phức? Hạ Minh cười một tiếng. Hạ Minh, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này không thấy, ngươi vậy mà biến, há, phải không? Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó vừa cười vừa nói, ngươi trở lên lớn gan, trở nên có sắc tâm. Giang Lai ha ha cười nói, đó là ngươi vẫn luôn không có phát hiện a. Hạ Minh ôm Giang Lai chậm rãi đi tại này hội sở chung. Gian, trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là tụ tập tại hai người bọn họ trên thân. Lai Lai, chẳng lẽ người thì không giới thiệu một chút người này là ai sao? Đúng lúc này, có một người mặc âu phục nam nhân đi tới. Nam nhân này mặt mũi tràn đầy hung ý, một đôi mắt giống như muốn phun ra lửa. Nói lên người này, chỉ sợ tại chỗ người biết tất cả. bởi vì cái này người tên gọi Lôi Phong. Lôi Phong, sống Lôi Phong, nghĩ đến cái này tên thời điểm, mọi người phần lớn hội đầu tiên nghĩ đến cái tên này. Giang Lai cười ha hả nhìn Hạ Minh liếc một chút, một đôi mỹ lệ trong mắt to mang theo một chút giảo hoạt. Hạ Minh chỉ là nhìn một chút, liền biết Giang Lai muốn làm gì. Giang Lai nói, Lôi đại ca, vị này là Hạ Minh. Giang Lai đón đến, sau đó nói, cũng là ta Giang Lai bạn trai. Soạt, câu nói này liền phảng phất một cái bom hẹn giờ, gây nên toàn bộ tràng diện xôn xao. Trong lúc nhất thời, tàn nát cõi lòng thanh âm lẫn nhau vang lên. Câu nói này trong lúc nhất thời cũng không biết thương tổn nhiều ít Sử Nam Tâm. Cái này tâm có thể nói là nát một chỗ. Cái gì? Ta nghe được cái gì? Giang đại tiểu thư vậy mà có bạn trai. Hơn nữa còn là người nam nhân trước mắt này. Cái này sao có thể? Cái này Giang đại tiểu thư phẩm vị cũng không tránh khỏi quá thấp đi. Người này cũng không đẹp trai. Hơn nữa thoạt nhìn như thế phổ thông. Rõ ràng tựa như là một cái nông dân nha. Giang đại tiểu thư vậy mà lại coi trọng hắn. Thật sự là mẹ hắn hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ nam tính đồng bào là cái kia ghen ghét a. Tại chỗ người tất cả đều là không cách nào tin nhìn qua tình cảnh này. Trong mắt tràn đầy hâm mộ thần sắc, đến mức Lôi Phong thì là sắc mặt cứng đờ. Mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Giang Lai, thì liền thân thể đều bị tức giận đến phát run. Cái kia Lý Trần Phong sắc mặt cũng đồng dạng là không dễ nhìn. Bất quá Lý Trần Phong trên mặt lại lộ ra một vệt mỉa mai ý cười. Hắn cười tủm tỉm nhìn lấy đây hết thảy, tựa hồ cũng không có lập tức động thủ dự định, phảng phất là đang đợi cái gì. Lai Lai, ngươi nói không phải thật sự a? Cái này thối điều ti, làm sao xứng làm bạn trai ngươi? Lôi Phong tức giận hỏi. A, vậy hắn vì cái gì thì không thể trở thành bạn trai ta? Giang Lai cười ha ha, cũng không có bởi vì câu nói này mà tức giận. Ui ui ui, lúc này Hạ Minh có chút buồn bực. Người này là ai a? Bựa như vậy, vừa lên đến liền mắng người, khiến Hạ Minh tự nhiên không thể chịu đựng. Liền nói ngay, ngươi là ai a? Cái gì thối điều ti, làm sao nói khó nghe như vậy a? Ngươi người này làm sao một điểm gia giáo đều không có? Đông, tại thời khắc này, tại chỗ nhân trái tim đều dường như hung hăng nhảy động một cái, khiến tại chỗ người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Có chút đang uống tửu người, thì là một miệng nâng cốc nước cho phun ra ngoài, sau đó nhìn về phía Hạ Minh, ta nghe được cái gì? Trời ạ, ta vậy mà nghe được có người mắng Lôi Phong, ngoạn tào, thần tượng a, người này quả thực chính là ta thần tượng a. Qua nhiều năm như vậy, ai dám trêu chọc Lôi Phong, những cái kia trêu chọc Lôi Phong người chỗ nào cái không phải biến thành cháu trai? Không nghĩ tới, tại chúng ta cái này vòng tròn bên trong, lại còn có nhân công không sai mắng Lôi Phong. Đây là ngại chính mình sống được không kiên nhẫn a. Tiểu tử này thật sự là thần, cũng dám mắng Lôi Phong. Ha ha, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy ngay trước Lôi Phong mặt nhi dám mắng Lôi Phong người. Lần này ta ngược lại muốn xem Lôi Phong hội giải quyết như thế nào chuyện này. Lôi Phong nhất định sẽ không bỏ qua người thanh niên này. Ha ha, cái này người thanh niên này chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là không coi trọng Hạ Minh. Cho dù là liền Giang Lai đều không ngờ rằng Hạ Minh cũng dám theo Lôi Phong mắng nhau. Trong lúc nhất thời, khiến Giang Lai cái kia đôi mắt to bên trong cũng là quang mang lóe ra. Thật giống như nhìn thấy thú vị sự tình, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.